Chương 61, mèo mèo mèo. Cho dù Lục Trạch có mạnh thế nào, trọng thương cũng đã xem là may, nhưng dù may mắn trọng thương, bây giờ cách thực tập tốt nghiệp chỉ còn có một tuần, căn bản không thể nào khôi phục được. Với lực lượng kinh khủng mà Lục Trạch mới vừa biển hiện ra ban nãy, cho dù là đại học liên bang, chỉ e cũng có thể cử đi được. Hắn, Lý Lương, vô tình hủy hoại con đường cuộc khởi của một thiên tài. Thậm chí, nói không chừng hiện tại thiên tài này đã chết trong tay hắn. Giờ khắc này, Lý Lương tỏ ra mình rất hoảng. Hốt hoảng ấy chỉ kéo dài trong 3 giây đồng hồ, vì tiếp theo đó hắn liền nhìn thấy Lục Trạch vô cùng bình tĩnh, xoay người một cái bình ổn đáp xuống đất. Lý Lương, meo meo meo. Hình như Trạch ca không có chuyện gì, xem ra lão sư nương tay. Ta cảm thấy đây không giống công kích của Linh Vũ nhất tầng. Ách, Lục Trạch vừa xuống đất, liền nghe được lời bình luận của quần chúng ăn dưa. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lý Lương đang há to miệng nhìn hắn chằm chằm, giống như là thấy quỷ vậy. Lục Trạch lập tức cúi đầu xuống, không hay rồi, công kích ban nãy của lão sư hiển nhiên không phải là Linh Vũ nhất tầng, hắn lại không hề hấn gì thế này, có khi nào khiến lão sư mất thể diện hay không? Tốt xấu gì lão sư cũng chủ động luyện tập với hắn, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ không để lão sư mất mặt. Trong đầu hắn suy nghĩ liên tục, đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, loại chưởng pháp nhẹ nhàng kia của lão sư có vẻ rất phù hợp với kiểu chưởng pháp âm độc như hóa cốt miên chưởng. Hắn có một chủ ý không tệ. Sau đó, hắn dùng sức che ngực, đồng thời khống chế sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể lão đảo đi mấy bước về phía trước, cái này có độc. Ngay sau đó, hắn đổ người xuống. Gương mặt thân ái va chạm với sàn nhà, bởi vì trình độ tôi thể của hắn khá cao, nên da mặt rất dày, cho dù mặt có đập xuống sàn cũng không cảm thấy đau đớn nhiều. Đám người, Lý Lương, chung quanh yên tĩnh vô cùng, mọi người ngơ ngác, không biết nên dùng biểu tình gì để nhìn Lục Trạch nữa. Mà Lý Lương thì mặt mày xanh mét, mẹ nó có độc gì chứ? Có người mới có độc ấy, chờ ông đây về nhà, đem toàn bộ thạch tính tổ truyền đổ hết xuống người ngươi. Sau khi Lục Trạch ngã xuống, cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Sao vậy? Chẳng lẽ hắn diễn không đủ chân thật? Với trình độ tôi thể của hắn, khống chế cơ mặt không phải chuyện gì khó. Hắn cảm thấy mình đã tái hiện hết sức xuất sắc biểu tình của một người trúng độc trọng thương rồi mà. Như thế vẫn còn chưa hài lòng. Hay, thời đại này, diễn viên vũ trụ đúng là không dễ làm mà. Sau một lát, Lục Trạch vẫn nhắm mắt như cũ. Dựa vào cảm nhận với gió để quan sát đơn giản chung quanh, hình như mọi người đang hướng về phía hắn. Đây là đang nhìn hắn sao, không phải nên chạy tới cứu chữa hắn ư? Ta đã tìm cớ rất tốt rồi, các ngươi mau tới đây đi chứ. Lục Trạch có chút buồn bực, nằm kiểu này tay của hắn bị đặt ở dưới ngực, có chút không thoải mái, hơn nữa sàn nhà cũng rất cứng. Đám người nhìn Lục Trạch không hề có ý định đứng dậy, lại nhìn Lý Lương đứng cạnh mặt mày vặn vẹo, khuôn mặt mọi người co rúm lại. Không ổn, sắp không nhịn nổi muốn cười ra tiếng. Về phần Lý Lương, hắn cực kỳ hài lòng việc Lục Trạch có thể đối mặt với phản kích toàn lực linh vũ lục tầng của hắn mà không bị thương, có một học sinh như vậy, sao có thể không hài lòng cơ chứ? Trong đợt này, nhất định trường học của bọn họ sẽ thật sự nổi tiếng. Chẳng qua dường như đầu óc tiểu tử này hơi có vấn đề, có lão sư nào lại dùng độc chưởng lúc đang luận bàn với học sinh không? Hắn câm nín nhìn Lục Trạch diễn trò, không nói lời nào. Chương 62, không ngừng cố gắng mấy phút sau. Người đang chơi trò gì thế? Tinh tế hạm đội. À. Thiên Hà hạm Lý Tiêu Tiêu sao? Nhân vật cực hiếm cấp độ SSS, bao nhiêu thế? Ách. Cái này không phải là rút thưởng miễn phí lần đầu tiên sao? Là U Hoàng không sai, mọi người mau tới đánh chết hắn. Lục Trạch, vì cái gì bọn họ lại đang thảo luận trò chơi? Sao không có ai tới cứu ta? Chẳng lẽ ta bị cô lập rồi ư? Nằm thế này thật khó chịu, sắp nhịn không được. Lục Trạch trái lo phải nghĩ, hình như Lý Lương không có động tác gì, mà các bạn học khác có vẻ cũng không có phản ứng gì, vậy hắn có thể đứng dậy không? Hắn yên lặng trở mình, giả vờ yếu ớt mở to mắt, nhìn xem đám người nào đang ầm ĩ. À! Trạch ca, tỉnh ngủ rồi. Tướng ngủ của Trạch ca không đẹp lắm đâu. Lục Trạch, đột nhiên có chút muốn đánh người, làm sao bây giờ? Ồ, tỉnh rồi. Xem ra độc chưởng của ta vẫn còn thiếu sót. Lục Trạch vừa quay đầu, phát hiện Lý Lương đang nở nụ cười cổ quái nhìn hắn. Hắn cười cười xấu hổ, a ha ha, hoàn toàn không biết trả lời thế nào. Lý Lương nhìn nụ cười của Lục Trạch, khóe miệng hắn giật giật, thở dài, trong đầu học sinh này nghĩ cái quỷ gì vậy? Hắn lắc đầu, nghiêm mặt nói, Lục Trạch, thời gian còn một tuần nữa, trong trường học không còn gì có thể giúp ngươi mạnh lên, bắt đầu từ ngày mai ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt, tự mình tu luyện đi. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt sáng lên, thật sự có thể sao? Không cần đi học, đó là mơ ước của biết bao học sinh. Lý Lương nhìn dáng vẻ vui sướng của Lục Trạch, đột nhiên cảm thấy cơ tim tắc nghẽn, có khi cần chữa trị. Hắn hít thở sâu mấy lần, cắn răng mở miệng nói, thật, tất cả mọi người nhịn không được tỏ ra hâm mộ. Thực tập tốt nghiệp sắp bắt đầu, áp lực của bọn hắn đều rất lớn, dưới tình huống như vậy, Lục Trạch lại có thể về nhà nghỉ ngơi một tuần, tâm trạng bùng nổ. Vì sao bọn hắn không ưu tú được như thế chứ? Sau khi tan học, Lục Trạch theo thường lệ đi tìm Lục Ly, sau đó cùng nhau về nhà. Về đến nhà, Lục Trạch mở miệng nói, Lục Ly, ngày mai ta vẫn ở nhà tu luyện, ngươi phải đi học tan học một mình rồi. Lục Ly hơi sững sờ, vì sao? Lục Trạch mỉm cười đắc ý, lão sư nói ta quá mạnh, không còn cách nào khác, huynh đây chính là ưu tú như thế đó. Lục Ly nghe vậy, nhếch miệng, cuối cùng khẽ gật đầu, ta cũng không phải con nít 5 tuổi, nói với ta chuyện này làm gì, cảm thấy ta đi học không có ngươi là không được sao? Lục Trạch giật giật khóe miệng, cô muội muội này thật là phiền phức. Hắn chỉ là nhắc nhở nàng mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Lục Trạch không thể nói nguyên si mấy lời đó ra miệng, dù sao điểm yếu của hắn còn đang bị nàng nắm trong tay, hắn mở miệng cười nói, sao lại thế chứ? Ali cực kỳ thông minh, ta chỉ là sợ đến lúc đó Ali lại chờ ta mà thôi, ừm hừ được thôi, ca ca đã nói như vậy, đương nhiên Ali hiểu được, còn một tuần nữa ca ca phải cố gắng lên nhé. Lục Trạch cười đáp, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Về đến phòng, thời gian còn sớm. Lục Trạch nhìn các loại đoàn sáng trong không gian não hải, trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra đoàn sáng màu tím nhạt, bắt đầu hấp thu. Với cảnh giới hiện tại của hắn, hiệu suất hấp thu đoàn sáng màu đỏ nhạt quá thấp, không bằng tăng tinh thần lực lên, đợi đến đêm tiến vào không gian săn thú săn giết thanh lang. Nuốt vào một đoàn sáng màu tím nhạt, suy nghĩ Lục Trạch trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu tổng kết lại toàn bộ những thứ mình đã học được, bao gồm cả võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu và khống phong thần thông mới vừa có được. Đồng thời, Lục Trạch hồi tưởng lại trận so tài giữa mình và Nam Cung Tĩnh, tìm hiểu sự khác biệt giữa thần thông loại hình nguyên tố và thần thông loại hình lực lượng. Vào buổi tối khi hắn mới tu luyện võ kỹ cơ sở và bộ pháp cơ sở đến viên mãn, hắn đã phát giác ra, nếu vận dụng kỹ xảo để phát lực có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Chương 63, nhờ và chỉ cần nhục thể bản thân đủ mạnh, chiến lực tăng lên là vô cùng đáng sợ. Mà lực lượng bộc phát thần thông của Nam Cung Tĩnh phải có chỗ tương đồng với cái này mới đúng. Lục Trạch khuếch tán tinh thần bản thân, bình tĩnh lại cảm ứng mỗi một bộ vị, mỗi một tổ chức, thậm chí mỗi một tế bào đang nhảy nhót trong cơ thể, hắn chậm rãi đắm chìm vào nhục thân. Đồng thời, suy nghĩ trong đại não Lục Trạch cấp tốc chuyển động, võ kỹ cơ sở viên mãn khiến hắn nắm giữ cực kỳ chính xác tình trạng lực lượng bản thân, mà nhục thân được rèn luyện viên mãn cũng giúp hắn khống chế nhục thể cực mạnh. Cả hai hợp nhất, có phải sẽ đạt được càng nhiều lực lượng hơn không? Lực lượng nhảy nhót trong mỗi tế bào cơ thể Lục Trạch, lực lượng trong mỗi tế bào trong mỗi tổ chức đều có tần suất của riêng mình, Lục Trạch cẩn thận khống chế cộng hưởng do tần suất lực lượng tạo ra. Dần dần, trán hắn xuất hiện mồ hôi. Tinh thần lực không đủ, Lục Trạch phát hiện, muốn bạo phát lực lượng bản thân vượt ra ngoài cực hạn, cần hợp nhất cả ba thứ là tinh thần lực, lực lượng cơ thể và kỹ xảo, chỉ có như thế mới có thể phát huy công kích mạnh gấp mấy lần ban đầu. Lúc này, đại não Lục Trạch trầm xuống, hiệu quả đoàn sáng màu tím nhạt biến mất. Hắn mở to mắt, yên lặng thở ra một hơi, đã tìm được đường, tiếp theo chỉ cần tiếp tục luyện tập là được. Vả lại, dù là trình độ tôi thể hay kỹ xảo võ đạo, thậm chí là tinh thần lực hắn đều có thể đạt đến điều kiện đó. Đối với hắn mà nói, nắm giữ thần thông loại hình lực lượng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lại cố gắng một chút, trở thành đại lão ở trong tầm tay. Trong mắt hắn hiện lên vẻ hưng phấn, hắn lại lấy ra một đoàn sáng màu tím nhạt khác, tiếp tục tu luyện. Mà ở đại sảnh dưới lầu, Lục Văn và Phó Thư Nhã đã trở về. Phó Thư Nhã làm xong cơm tối, thấy chỉ có mình Lục Ly đi xuống còn Lục Trạch thì chẳng thấy đâu, nàng hơi nghi ngờ hỏi, A Ly, A Trạch đâu? Đang tu luyện trong phòng, Lục Ly mở miệng nói. Lục Văn cười hắc hắc, tiểu tử này lại biến thành bộ dáng võ si như trước kia. Thật là tốt quá. Không đúng, là không tốt lắm, từ khi tiểu tử kia trở nên ngứa đòn, dường như đứa con gái bảo bối nhà mình càng ngày càng xa cách mình hơn. Quả nhiên, A Trạch làm một võ sĩ là tốt nhất, Lục Ly nghe vậy, khóe miệng co giật, bây giờ da mặt tên kia dày lắm rồi, nào đứng đắn được như thế chứ? Nếu nó đang tu luyện thì không nên quấy rầy nó, chúng ta ăn đi, đợi chút nữa ta chừa cho nó một phần, hâm nóng lại là có thể ăn. Phó Thư Nhã mỉm cười mở miệng nói, giờ phút này Lục Trạch đã hoàn toàn đắm chìm trong khai phát lực lượng thần thông, không thể tự kềm chế, đoàn sáng màu tím nhạt lần lượt được sử dụng, chờ đến khi hắn mở to mắt một lần nữa mới phát hiện, sắc trời bên ngoài đã chuyển thành tối đen từ lúc nào không hay. Hô, Lục Trạch đè nén nội tâm kích động, chậm rãi thở ra một hơi, chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa, hắn cũng có thể đạt được thần thông loại hình lực lượng, có lẽ sẽ không giống như lực lượng bộc phát của Nam Cung Tĩnh, nhưng chắc chắn hiệu quả không kém hơn bao nhiêu. Lúc này, điện thoại Lục Trạch ở trên giường phát ra âm thanh, hắn duỗi tay ra, gió nhẹ đưa điện thoại vào tay hắn. Hắn phát hiện, kỹ năng khống chế gió này thật đúng là tin vui của người bị bệnh lười thời kỳ cuối, muốn cái gì cũng đã có gió nhẹ đưa nó vào trong tay mình. Hắn ấn mở điện thoại, thì ra là tin nhắn đến, là của Alice. Alice, học trưởng có ở đó không? Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hẳn là Alice đã chuẩn bị xong danh sách nguyên liệu nấu ăn rồi. Hắn vội vàng trả lời, có đây, sau đó, quả nhiên Lục Trạch nhận được một danh sách liệt kê thật dài, nội dung là các loại hung thú cùng linh dược. Alice, học trưởng, đây là thức ăn học mùi định làm, trong đó có một vài hung thú có đẳng cấp khá cao, là linh thú cao cấp. Học trưởng xem, nếu có thể tìm được đầy đủ thì càng tốt. Chương 64, ta, Lục Trạch, thợ săn mỹ thực Lục Trạch, đã hiểu. Kỳ thật, hắn đã quyết tâm phải chuẩn bị nhiều thêm mấy phần tất cả nguyên liệu nấu ăn. Linh thú cao cấp, đây chính là hung thú tương đương với linh vũ cảnh giới, chắc chắn hương vị sẽ càng ngon hơn. Xem ra mình cần thêm ít sức mạnh. Ta, Lục Trạch, thợ săn mỹ thực, vì mỹ thực, ta quyết không ngại khó. Alice, bây giờ học trưởng đang tu luyện sao? Lục Trạch, vừa mới tu luyện xong, chuẩn bị ăn cơm, Alice, vậy học mùi không quấy rầy học trưởng nữa, học trưởng cố lên. Lục Trạch, cảm ơn học mùi, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Alice, hi hi, vậy học mùi sẽ chờ, học trưởng mau đi ăn cơm đi, bibi. Lục Trạch nhìn tin nhắn trong di động, khẽ mỉm cười, học mùi này thật đúng là một cô bé đáng yêu biết quan tâm người khác. Vừa mới nói chuyện với Alice xong, hắn liền thấy đói bụng, là một kẻ tham ăn, không ăn một bữa liền cảm giác cả người khó chịu. Hắn đứng lên, đi xuống dưới lầu. Cũng không biết mẹ hắn có để phần cho hắn không nhỉ? Hắn không muốn ăn đồ ăn ngoài, thật may, Lục Trạch phát hiện mẹ hắn đã để phần thức ăn cho hắn, hắn hầm nóng thức ăn một chút rồi vội vàng ăn ngay, ăn xong hắn lại về phòng. Sau khi biết trong nguyên liệu nấu ăn có linh thú cao cấp, Lục Trạch lại có thêm một động lực tu luyện. Nếu hắn không thể ăn một món linh thực ngon lành nào đấy, thì đó sẽ là tổn thất thế nào đây? Thật sự không dám tưởng tượng. Mới nghĩ đến chút thôi, lồng ngực đã quặn đau. Lục Trạch khoanh chân ngồi xuống, tiến vào không gian săn thú, có lẽ là vì bây giờ thực lực hắn đã mạnh lên, nên giờ phút này hắn lại hy vọng thể mau chóng đụng phải con mồi giống như Thanh Lang. Lục Trạch hơi nhắm mắt lại, gió nhẹ lướt qua, tin tức của vài trăm mét chung quanh loáng thoáng hiện lên trong đầu hắn. Có mấy con thỏ cực lớn, nhưng hiện tại, Lục Trạch không còn hứng thú với thỏ. Bây giờ thỏ đã không cách nào trở thành đối tượng tương ái tương sát của Lục Trạch được nữa. Hắn dự định bỏ qua bọn chúng, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn về phía con mồi khác. Lục Trạch vừa đi vừa cảm ứng thông qua gió nhẹ, hắn phát hiện kiểu thần thông này cũng không phải là không hề bị hạn chế. Sử dụng thần thông, thể lực lẫn tinh thần đều sẽ bị tiêu hao, vì Lục Trạch còn chưa tới linh vũ cảnh, nên cũng không biết có bị tiêu hao cả linh lực hay không. Như vậy xem ra, thần thông của cường giả mặc dù mạnh, nhưng tiêu hao cũng khá lớn. May mà hắn đã viên mãn tám tiểu cảnh giới, tinh thần lực rất mạnh, nên mới bền bỉ được thế này. Lục Trạch tùy ý đi tới, nửa giờ sau, hắn phát hiện rất nhiều thỏ cùng một bầy cự khuyển mày đen, hắn có nhìn thấy Thanh Lang, nhưng lại là ba con ở cùng một chỗ. Lục Trạch còn chưa mạnh đến mức có thể lấy một chấp ba, quả nhiên biết sợ một chút vẫn tốt hơn. Lại đi thêm nửa giờ, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hắn nhìn chằm chằm một bụi cỏ cao 2 mét cách hắn khoảng 100 mét về phía bên trái. Phát hiện Thanh Lang lạc đàn, hiển nhiên Thanh Lang cũng đã phát hiện ra hắn, lúc này đây nó chậm rãi bước ra từ trong bụi cỏ, mà con này còn cao hơn con hôm qua một chút. Nếu xét theo lẽ thường, nếu cùng một loại quái vật, thể hình cao hơn thì thực lực sẽ mạnh hơn. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ Lục Trạch thật sự không phải là đối thủ của nó, nhưng hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt Lục Trạch trở nên băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm Thanh Lang, tiến vào trạng thái chiến đấu. Một người một sói nhìn nhau, bầu không khí như ngưng động. Sau một lát, ánh mắt Lục Trạch lóe lên, quanh thân hiển hiện bạch quang, đồng thời xuất hiện từng tia gió nhẹ uốn lượn, suy. Trong không khí chợt truyền đến tiếng vang nhỏ xíu, thân ảnh Lục Trạch nháy mắt xuất hiện ở bên trái Thanh Lang. Oanh, tay phải nắm lại, trên quyền có gió lốc cuốn quanh, xoay eo đánh ra. Một quyền toàn lực của Lục Trạch xé mở không khí, âm thanh điếc tai vang vọng đất trời, đánh thẳng tới phần eo yếu ớt của Thanh Lang. Ngao, chương 65, mạnh mẽ nguy hiểm tột độ khiến lông sói quanh thân Thanh Lang vốn đang nhấp nhô theo gió dựng đứng lên, nó ngửa đầu gào thét đầy hung ác, toàn thân lấp lóe thanh quang, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Oanh! Một quyền của Lục Trạch đánh hụt, quyền kình kinh khủng có gió lốc cuốn quanh đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố to bán kính mười mấy mét. Với lực phá hoại kiểu này, nếu là linh vũ cảnh võ giả cấp thấp bình thường chắc phải quỳ xuống mà nhìn. Bắt được, Lục Trạch nhếch miệng, Thanh Lang có khả năng khống chế phong nguyên tố, tốc độ cực nhanh. Hôm qua lúc chiến đấu với con Thanh Lang kia, nó chỉ dựa vào tốc độ đã thiếu chút nữa giết chết được Lục Trạch. Mặc dù Thanh Lang hôm nay có thực lực mạnh hơn con hôm qua một chút, nhưng tốc độ của Lục Trạch cũng đã tăng lên không ít, miễn cưỡng đuổi kịp. Nhưng, chỉ cần đuổi kịp như vậy là đủ rồi. Quyền kinh vừa nổ tung, Lục Trạch đã theo sát Thanh Lang, biến mất tại chỗ. Sau đó, không trung truyền đến âm thanh va chạm kịch liệt, hai thân ảnh một người một sói như ẩn như hiện, không ngừng biến mất rồi lại xuất hiện trong phạm vi vài trăm mét. Khí lãng mờ mờ sinh ra do va chạm không ngừng phân tán chung quanh, bãi cỏ rậm rạp bị thổi ngã rạp, tiếng nổ mãnh liệt khiết đám thỏ trong phạm vi mấy cây số chung quanh lập tức dựng thẳng lỗ tai, sau đó quả quyết xoay người bỏ chạy. Mẹ ơi, có đại lão đang đánh nhau. Nhanh trốn, mà tiếng nổ càng truyền càng xa, khiến cự khuyển, Thanh Lang, thậm chí các sinh vật cường đại khác cảnh giác, nhưng chúng cũng không quá để ý, dù sao các loại sinh vật cũng thường săn giết lẫn nhau, có chiến đấu xảy ra là chuyện bình thường, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến bọn chúng thì ai thích đánh cứ đánh. Lục Trạch cùng Thanh Lang toàn lực va chạm nhau mấy chục lần, sau một lần va chạm, một người một sói mượn phản lực bay ra ngoài, vững vàng đáp xuống đất. Lục Trạch nhìn Thanh Lang hơi thở dốc, nhếch miệng cười. Chỉ trong thời gian một ngày, hắn đã có thể đánh ngang ngửa với Thanh Lang, trong khi hôm qua hắn là bị chà đạp từ đầu đến cuối. Hơn nữa, vì lục phủ ngũ tạng của hắn đã được rèn luyện viên mãn, khí tức dài lâu, nên sức bền cũng tốt hơn Thanh Lang. Cho dù hai bên đang ở thế hòa, nhưng nếu tiếp tục đánh nhau, Thanh Lang với dáng vẻ mệt mỏi kia tuyệt đối không phải đối thủ của Lục Trạch. Lục Trạch lạnh lùng không cho Thanh Lang cơ hội nghỉ ngơi, hắn xông tới một lần nữa. Ngao ô! Thanh Lang thấy Lục Trạch lại đánh tới, cũng hung ác gầm lên, nhào đến tấn công. Lục Trạch bình tĩnh, nếu Thanh Lang đã không thể uy hiếp hắn, hắn bắt đầu cân nhắc luyện tập chút kỹ năng mới. Có thể hắn vẫn chưa thuần thục thần thông loại hình lực lượng, nhưng nếu chỉ đơn giản tăng thực lực lên chút thôi thì hắn có thể làm được. Tinh thần lực của hắn bắt đầu chậm rãi bao trùm toàn thân, sau đó, thần, thể, kỹ ba thứ hợp nhất lại, trong mắt Lục Trạch chợt lóe lên bạch quang. Tung quyền. Oanh. Quyền này như cự long gào thét, quyền vừa ra, bạch quang bùng lên, quyền kình bùng phát mãnh liệt, những nơi nó đi qua, cỏ xanh vỡ vụn, bùn đất bay lên, quyền kình kinh khủng cày lên trên mặt đất tạo thành một cái rãnh thật dài, đánh thẳng về phía Thanh Lang. Con ngươi Thanh Lang co rụt lại, muốn lùi, nhưng đã bị cổ khí thế kinh khủng này khóa chặt, chỉ có thể theo bản năng toàn lực phản kích. Trên thân nó bùng lên thanh quang, nó há to miệng, không khí chung quanh lưu động tập trung vào trong miệng nó. Một quả cầu năng lượng màu xanh được hình thành, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong quả cầu năng lượng là gió cấp tốc xoay tròn, thậm chí còn phát ra tiếng ô ô. Ánh mắt Thanh Lang hung ác, dốc sức phun quả cầu năng lượng ra ngoài, muốn cứng đối cứng với công kích của Lục Trạch. Quyền kình trong suốt và quả cầu năng lượng va vào nhau, âm âm. Trong lúc nhất thời, thanh quang bùng lên, bao phủ toàn bộ không gian. Sau đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Đồng thời có phong áp mãnh liệt càn quét bốn phương tám hướng, đợi đến khi thanh quang lắng lại, đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy một cảnh tượng cực kỳ bừa bộn. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố tròn sâu hơn 10 mét, cỏ xanh chung quanh hố đã sớm bị phong áp bóng phía và năng lượng còn sót lại xé nát, ngay cả mặt đất cũng bị tróc mất một lớp dày, lộ ra thổ nhưỡng màu đen và mớ gốc cỏ lưa thưa. Chương 66, ta và các ngươi khác nhau đây là lực phá hoại cực kỳ khủng bố. Nổ tung vừa mới dừng lại, Lục Trạch đã biến mất, tấn công nhất định phải nhanh như gió, mạnh như lửa, từng đợt liên tục không cho kẻ địch cơ hội thở dốc mới đúng. Hắn thấy đám phản diện mỗi lần đẩy nhân vật chính vào đường cùng thường ngừng lai ra vẻ một phen, kết quả bị người ta đánh cho tơi bời phải chạy trốn, đám phản diện đó đúng là đầu óc não tàn. Nếu như đám nhân vật phản diện có thể bớt nói mấy lời nhảm nhí, thì thi thể của đám nhân vật chính cộng lại có thể chất đầy một vòng trái đất rồi. Nói tóm lại, một chữ, chính là đánh, mãnh liệt nhào tới đánh. Thanh Lan vừa tung đại chiêu, giờ phút này có chút suy yếu, cảm giác thân thể bị đào rỗng. Mà Lục Trạch vì sức bền tốt, nên dù có hơi cảm thấy kiệt sức, nhưng trạng thái vẫn rất tốt. Hắn nhún chân, lập tức xuất hiện bên cạnh Thanh Lan, đùi phải vung ra hóa thành trường tiên quốc tới eo Thanh Lan với uy thế sấm sét. Ầm, lực lượng mãnh liệt như thủy triều tràn vào cơ thể Thanh Lan, thân thể to lớn của nó lập tức bị quất bay lên cao, cùng với đó là tiếng xương nứt vang lên, máu tươi và vụn nội tạng trào ra từ trong miệng, rải đầy không trung, thân thể xẹt ngang theo một đường cong lớn, bay thẳng về nơi xa. Lục Trạch không hề có ý định ngừng lại, mũi chân hắn điểm xuống mặt đất, thân thể lại biến mất, khi hắn xuất hiện thì đã ở ngay phía dưới Thanh Lan. Nắm tay. Đánh ra, quyền kình dung hợp phong nguyên tố tràn vào cơ thể Thanh Lan, mặc dù bản thân Thanh Lan cũng có thể điều khiển gió, nhưng muốn đè ép gió lốc của Lục Trạch cũng cần tinh lực nhất định, còn quyền kình kinh khủng kia thì giống như một tên hung hãn xông loạn khắp cơ thể nó, thô bạo phá hủy mọi thứ bên trong. Ô. Âm. Thanh Lan thét lên, thân thể theo quyền kình bắn lên cao mấy chục mét, sau đó mới rơi xuống đất, tạo thành một cái hố cạn. Lục Trạch yên lặng nhìn Thanh Lan đã chết, hắn thở hổn hển, cố làm dịu bớt mệt mỏi do liên tục bộc phát tạo ra. Cho dù sức bền hắn tốt, nhưng liên tục bộc phát thế này thì vẫn cảm giác hơi mệt một chút. Thanh Lan chậm rãi hóa thành tro tàn, sau đó xuất hiện 6 đoàn sáng màu đỏ, 2 đoàn sáng màu tím nhạt và một quả cầu pha lê phong hệ. Lục Trạch nhặt đoàn sáng lên, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Từ giờ trở đi, ta, Lục Trạch, không còn là thợ săn thỏ, mà là thợ săn Thanh Lan. Cuối cùng ta đã không còn là điểm thấp nhất trong chuỗi thức ăn ở thảo nguyên này nữa. Nghĩ tới đủ kiểu chết trong một tháng vừa rồi, hắn nhìn không được nước mắt đầm đìa. Trong lòng bảo bảo khổ lắm. Bị Thanh Lan thuận miệng phun ra một lưỡi dao gió chém chết, bị cự khuyển màu đen cắn chết, bị sư tử dùng lửa thiêu chết, bị cự ưng màu vàng dùng vuốt đè chết. Một lần xui xẻo nhất, hắn mới vừa bước ra khỏi động thỏ, liền thấy trên đỉnh đầu đen thui, sau đó, không có sau đó, lúc hắn tỉnh lại thì cả người đau đớn khủng khiếp, như thể toàn thân bị nghiền nát vậy. Đại khái là bị một đại lão nào đấy đi ngang qua không cẩn thận giẫm chết. Nhưng, những hồi ức thống khổ kia, cuối cùng chỉ còn là quá khứ. Hắn, sẽ nghênh đón tương lai mới tin. Hiện tại, cuối cùng hắn đã có thể ngẩng cao đầu, kiêu ngạo ăn hiếp con thỏ. Ta, không giống như các ngươi. Ngay lúc cõi lòng Lục Trạch đang tràn đầy chờ mong vào tương lai, sắp mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới mới, một nhiệt độ cao kinh khủng từ phía sau nhanh chóng đến gần hắn. Lông tơ sau lưng Lục Trạch dựng đứng, toàn thân lấp lóe bạch quang, thân thể cấp tốc dịch chuyển sang bên cạnh Hồng tránh thoát công kích, lại nghe được một tiếng nổ khủng khiếp. Nhiệt độ cực cao và khí lãng nổ tung lập tức thiêu đốt hắn. A a a a, nóng quá. Lục Trạch chỉ kịp kêu thảm một tiếng, ý thức chìm vào hắc ám. Trong căn phòng, Lục Trạch mở miệng, gương mặt anh tuấn nhăn nhúm, vẫn là phương thức cũ, vẫn là mùi vị cũ, vẫn là đau đớn cũ. Chương 67, thù này, nhớ kỹ thù này, hắn nhớ kỹ. Lại là con sư tử màu đỏ kia, ta nguyền rủa ngươi không tìm được vợ. Sau một lát, đau đớn giảm bớt, Lục Trạch ngửa mặt ngã xuống giường, giống như một con cá muối. Khi hắn cho rằng mình đã tìm thấy chìa khóa mở ra cánh cửa đi đến thế giới mới, thì phát hiện ổ khóa bị thay rồi. Quả thực vô tình, hôm nay, hắn lại giống hệt như trước đây, chết cực thê thảm. Lục Trạch nằm gường một lát, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, hắn còn phải dành cho được đề cử của Đại học Liên bang, còn phải đi thu thập nguyên liệu nấu ăn, sao có thể nằm mãi thế này. Tu luyện, Lục Trạch lấy quả cầu pha lê phong hệ và một đoàn sáng màu tím nhạt ra. Hắn nuốt quả cầu pha lê vào trước, rồi mới nuốt đoàn sáng màu tím nhạt. Bắt đầu tu luyện, sau 3 tiếng, Lục Trạch mở to mắt, hắn có thể cảm nhận được mình lại hiểu thêm về gió được mấy phần, thần thông của hắn cũng trở nên cường đại hơn một chút. Lục Trạch hài lòng cười cười, nhưng không ngừng lại, hắn lại lấy ra đoàn sáng của Thanh Lan, tiếp tục tu luyện. Thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ. Buổi sáng, sau khi tu luyện với Lục Ly như thường lệ, Lục Trạch vui vẻ vẫy tay tạm biệt Lục Ly đi học. Quả nhiên, chỉ cần đủ ưu tú, thì có thể không cần đến trường. Thật vui, ăn xong điểm tâm, dọn dẹp xong bát đũa, Lục Trạch về phòng bắt đầu tu luyện. Ban ngày sử dụng đoàn sáng màu tím nhạt lĩnh ngộ lực lượng thần thông, ban đêm đi săn, sau đó lĩnh ngộ khống phong thần thông cùng tôi thể, đây là phương án tu luyện mà Lục Trạch đã vạch ra. Chỉ còn có 6 ngày, thời gian không nhiều, Lục Trạch hy vọng có thể đột phá đến linh vũ cảnh giới. Đến lúc đó, tới Nam Phong Tinh rồi, nguyên liệu nấu ăn là linh thú cao cấp kia, hắc hắc hắc, xuyệt xoạt, không ổn, sắp chảy nước miếng. Tu luyện thôi, tu luyện thôi. Lục Trạch lấy ra một đoàn sáng màu tím nhạt, nuốt vào, bắt đầu lĩnh ngộ lực lượng thần thông. 3 ngày sau, ban đêm, trong phòng Lục Trạch. Không gian u ám, Lục Trạch đang ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên hắn mở to mắt. Sau đó, khóe miệng hắn run rẩy, thân thể cong lên, lắc lắc run run theo một tiết tấu nào đó. Thật là xui xẻo. Lục Trạch cảm thấy mấy ngày này vận may của mình không được tốt lắm. Trong vòng 3 ngày, hắn rèn luyện hai mạch nhâm đốc chỉ còn bước cuối cùng. Lại cộng thêm liên tục lĩnh ngộ lực lượng thần thông cùng khống phong thần thông, Lục Trạch nghĩ mình có đụng phải bất kỳ con thanh lang cũng vẫn đánh thắng mới đúng. Nhưng mà, hôm nay hắn đi săn trong không gian săn thú, lúc hắn đánh chết con thanh lang thứ 16, đang cực kỳ đắc ý thì một con thanh lang khổng lồ cao hơn 2 mét xuất hiện ở trước mặt hắn. Dường như cảm nhận được mùi máu tươi của những con thanh lang khác trên người Lục Trạch, con thanh lang này như phát điên lên, đuổi theo hắn một hồi. Lục Trạch cảm thấy nó có đuổi theo bạn gái cũng không tích cực được như thế. Khống phong thần thông của hắn mới vừa bắt đầu ngưng kết phong nguyên tố kia đã trực tiếp làm phản đến trận doanh của địch, ngay cả do dự một chút cũng không, hắn chưa từng thấy thứ gì khốn kiếp trắng trợn như vậy. Thế là, Lục Trạch chỉ có thể dựa vào nhục thân đã được rèn luyện gần như viên mãn của mình, cùng lực lượng thần thông nửa sống nửa chín bắt đầu kiên cường phản kháng. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là kỹ thu một bậc. Bị một vuốt của thanh lang vung ra 4 lưỡi dao gió lớn chém gọn thành mấy đoạn, thù này, ta nhớ kỹ. Lục Trạch yên lặng ghi vào trong sổ tay thù hằn của mình, dự định ngày sau báo thù, nhưng cũng may, hắn săn giết rất nhiều thanh lang, nên hiện tại tạm thời không thiếu đoàn sáng nhỏ. Hắn lấy quả cầu pha lê phong hệ ra, bắt đầu tu luyện, 2 giờ sau, Lục Trạch vừa mở mắt đã hơi nhíu mày. Dường như thông tin thần thông ẩn chứa trong mỗi quả cầu pha lê phong hệ đều có hạn. Khi Lục Trạch hấp thu những thông tin này, liền phát hiện có không ít thông tin là lặp lại. Xem ra, chỉ cần hấp thu nhiều một chút, nói không chừng có thể hoàn toàn nắm giữ khống phong thần thông. Sau đó, Lục Trạch lại lấy ra đoàn sáng màu đỏ để tôi thể. Chương 68, không phải sao cửu phẩm là dẫn khí nhập thể sao? Năng lượng trong đoàn sáng dũng mãnh lao tới một đoạn nhỏ nằm cuối hai mạch nhâm đốc, rất nhanh, kinh mạch ở đó trở nên giống với những đoạn kinh mạch khác, càng thêm cứng cáp động lớn. Dường như tỏa ra huỳnh quang huyết ngọc ngàn nhạt, liên tục hấp thu 3 đoàn sáng nhỏ, rốt cuộc hai mạch nhâm đốc đã được rèn luyện viên mãn. Lục Trạch mừng thầm trong lòng, tiếp theo chỉ cần dẫn linh khí nhập thể, xem như hắn đã trở thành tiểu cao thủ ở linh vũ cảnh giới. Ngay thời điểm Lục Trạch đang kích động, năng lượng còn thừa sau khi rèn luyện xong hai mạch nhâm đốc bắt đầu khuếch tán ra toàn thân, huyết dịch lại chậm rãi sôi trào, tế bào thì nhảy nhót. Lục Trạch có thể cảm nhận được thân thể hắn tràn đầy sức sống. Và đang xuất hiện biến hóa mới. Đây là tình huống như thế nào? Đối với tình huống đột ngột xảy ra này, Lục Trạch có chút ngơ ngác. Không phải đã nói, sau cửu phẩm thì có thể dẫn linh khí nhập thể ư? Cái này hình như không đúng rồi, lão sư, theo năng lượng khuếch tán, da thịt gân cốt tủy, lục phủ ngũ tạng, thập nhị chín kinh, hai mạch nhâm đốc, tất cả bắt đầu chấn động theo một tần suất kỳ lạ, mà chấn động càng lúc càng nhanh, muốn ngừng cũng không ngừng được. Lục Trạch khẽ nhíu mày, dùng tinh thần lực thăm dò vào thể nội, lại phát hiện vách ngăn cảnh giới vốn tồn tại ở giữa mỗi tiểu cảnh giới đều đang chậm rãi biến mất, cảm giác trì trệ không thể tránh khỏi mỗi khi lực lượng lưu chuyển cũng biến mất không thấy đâu nữa. Những góc khuất không thể rèn luyện cho dù tiểu cảnh giới có viên mãn lại đang chậm rãi bị rèn luyện. Lục phủ ngũ tạng, xương cốt bạch ngọc, huyết nhục cùng kinh mạch huyết ngọc, đại gân kim sắc, cốt tủy ngân sắc, da thịt tuyết trắng lại được rèn luyện một lần nữa. Đã thế, lần này là toàn thân được rèn luyện cùng một lúc. Năng lượng trôi qua, chấn động dần dần dừng lại. Lục Trạch mở choàng mắt, lấy ra 5 đoàn sáng nuốt vào, hắn theo bản năng cảm thấy đây là đại cơ duyên. Lục Trạch không biết, nếu lần này dừng lại, về sau liệu có còn cơ hội nữa hay không, cho nên, hắn muốn hoàn thành. Một giờ tiếp một giờ, sắc trời dần sáng. Trong võ đạo trường, Lục Ly chờ không thấy Lục Trạch, liền trở lại biệt thự đi đến trước cửa phòng hắn, thấy cửa phòng đóng chặt, nàng trù trừ một lát, bàn tay vốn định gõ cửa chậm rãi thả xuống. Nói không chừng tên kia còn đang bế quan. Thôi không quấy rầy hắn. Chẳng qua, vậy mà lại không nói với nàng một tiếng, hừ, Lục Ly nhếch miệng, nở nụ cười dịu dàng. Thời gian qua nhanh, sắc trời ngoài cửa sổ từ sáng trong chuyển sang cam hồng. Giờ phút này, thân thể Lục Trạch đang ngồi xếp bằng trên giường lại xảy ra biến hóa cực lớn. Giờ phút này, thân thể Lục Trạch lại trở nên mờ mờ, hắn từ từ nhắm hai mắt ngồi xếp bằng trên giường, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ, khiến người khác hoàn toàn không thể tin nổi đây là người thật. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, có thể trực tiếp xuyên qua thân thể Lục Trạch, chiếu sáng cả căn phòng. Lục Trạch lại không hề phát hiện ra thay đổi đó, rèn luyện đã chuẩn bị kết thúc, hắn dùng hết 50 đoàn sáng, cuối cùng cũng hoàn thành lần rèn luyện này. Hắn nhìn da thịt gân cốt các thứ trong cơ thể vốn đủ mọi màu sắc, giờ trở nên giống như lưu ly, viên mãn không tì vết, trong lòng hắn rất đắc ý, nhìn qua thật là đẹp mắt, toàn thân lưu ly, cơ thể hoàn mỹ. Bây giờ, Lục Trạch cảm thấy mình lại mạnh lên, so với thời điểm mới vừa rèn luyện viên mãn hai mạch nhâm đốc thì phải mạnh hơn gấp đôi là ít. Để ta chống nạnh cười một trận đã. Ta thấy mình quá trâu bò rồi, lúc này ta hẳn là phải ngửa mặt lên trời gào thét, trời không dung ta, ta nghịch trời. Nghịch trời còn có đường sống, nghịch ta chỉ có đường chết, khục, mà thôi đi, cảm thấy có chút trẻ trâu. Mình đã là người lớn, không thể hở một chút là lại nổi tính trẻ trâu được. Rất nhanh, rèn luyện hoàn thành, Lục Trạch hưng phấn mở mắt, hắn cúi đầu nhìn tạp chất màu xám đang bao phủ ngoài cơ thể, hơi nhíu mày, chạy ngay vào phòng tắm. Hắn cởi quần áo, xả nước, cọ rửa, hết sức lưu loát. Mỗi ngày tắm một hai lần, động tác Lục Trạch trở nên vô cùng thành thạo. Ngay tại thời điểm Lục Trạch đang đắc ý cọ rửa toàn thân, đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Chờ chút đã, hình như có gì đó không đúng. Chương 69, thân thể mờ mờ hắn run rẩy nâng bàn tay hơi mờ lên. Lục Trạch. Hắn mặt không biểu tình, cố tỏ ra bình tĩnh nhắm mắt lại. Nhất định là cách ta mở mắt không đúng, để ta làm lại lần nữa. Khi mở mắt ra, Lục Trạch nhìn bàn tay quả thực đã biến thành lưu ly, khóe miệng hắn giật giật, lại nói, hình như vừa rồi bên trong cơ thể đã biến thành lưu ly, nhưng đừng có biến đổi cả bên ngoài của ta chứ a a a. Lục Trạch vội vàng tắm rửa xong, chạy đến trước gương, nhìn thấy bản thân hơi mờ mờ, lập tức không còn gì tiếc nuối quỳ sụp xuống đất. Trời ơi, không sống nổi nữa rồi. Mẹ nó chứ, sau này người ta nói chuyện với mình, nhìn thấy chính là kẻ đang đứng ở phía sau. Thế thì xấu hổ đến mức nào chứ? Hoặc là không thay đổi, hoặc là có bản lĩnh thì biến ta thành trong suốt luôn đi, nửa nạc cửa mở là thế nào? Sau này mỗi khi ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người mình, có phải là sẽ còn xảy ra chiết xạ, hiệu ứng quang học các loại hay không? Mình mà mang bộ dáng này ra ngoài, đoán chừng sẽ bị Lục Ly cười chết. Tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Không thể để kẻ lòng dạ độc ác kia đắc ý, hắn vội vàng đứng lên, lau khô thân thể, thay quần áo rồi trở lại phòng mình. Hắn định thử xem có thể biến trở về lúc ban đầu hay không, ngay tại thời điểm Lục Trạch bình ổn được tâm trạng, định thay đổi bản thân, thì cửa phòng bị gõ. Ca ca, còn đang tu luyện sao? Thanh âm dịu dàng mang theo chút lười biếng của Lục Ly vang lên bên ngoài cửa. Lục Trạch cúi đầu nhìn hai tay một chút, khóe miệng giật một cái, vội vàng chững chạc đàng hoàng mở miệng nói, đúng rồi A Ly, nhưng không biết vì sao ca ca lại đột nhiên muốn bế quan, có lẽ hai ngày nữa không thể luyện tập với ngươi được. Chuyện đó thì không quan trọng, sao Ali lại không muốn ca ca cố gắng chứ? Lục Ly dịu dàng mở miệng nói, Lục Trạch nghe vậy, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra lòng dạ người này không đen tối như hắn nghĩ, hắn lại nghi ngờ nàng, cảm thấy hơi cảm động. Quả thực chính là sỉ nhục, ta, Lục Trạch, sỉ nhục của người xuyên Việt. Nhưng mà, hình như ban nãy ca ca mới ra ngoài tắm rửa đúng không? Thanh âm Lục Ly càng thêm dịu dàng, cho nên là, ca ca đang gạt Ali. Má nó. Tất cả phụ nữ đều là con nan ư, sắc mặt Lục Trạch biến đổi, nhưng vì gương mặt hắn đã trở nên trong suốt, nên giống như hoàn toàn không biến sắc mặt, hình như đây là chuyện tốt. Không, bây giờ không phải lúc nghĩ cái này, nói tóm lại, trước tiên xử lý Lục Ly rồi tính tiếp. Lục Trạch suy nghĩ thật nhanh, sau đó nói, à thì, ban nãy lúc tắm rửa ta chợt nảy sinh vài suy nghĩ, nên mới có ý định bế quan, tuyệt đối không có ý lừa Ali, thật sự chỉ là vài suy nghĩ. Là vô số suy nghĩ mới đúng. Hiện tại hắn đang vắt óc suy nghĩ, xem phải làm sao để biến cơ thể mờ mờ của mình về bộ dáng bình thường. Thật, Ngoài cửa, ánh mắt Lục Ly lấp lóe, nàng còn tưởng rằng Lục Trạch cảm thấy nàng quá tùy hứng, nên tức giận chứ. Thật, sao ta có thể lừa A Ly? Lục Ly nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, tâm trạng vui vẻ, nàng cười nói, vậy thì A Ly sẽ không quấy rầy ca ca nữa, cố lên nha ca ca. Ừm, nghe được tiếng bước chân rời đi của Lục Ly, Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại nhất định phải giấu kín bộ dáng này. Lục Trạch trực tiếp nuốt vào một đoàn sáng màu tím nhạt, đại não trở nên rõ ràng, đồng thời tinh thần lực bắt đầu bao phủ thân thể, cảm nhận được biến hóa của bản thân. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, dường như là vì mình vừa rèn luyện xong, nên toàn thân đều tràn đầy huỳnh quang màu lưu ly, năng lượng cực kỳ sinh động. Lục Trạch lập tức nhẹ nhàng thở ra, còn may chán, xem ra vẫn nên trở về, chứ nếu để bộ dáng như thế thì đúng là có chút khó chịu. Chương 70, trở lại như cũ nếu thật sự để bộ dáng đó. Sau này không biết có tìm được bạn gái không nữa. Hiện tại, Lục Trạch bắt đầu tĩnh tâm cảm ngộ năng lượng đột nhiên bành trướng trong cơ thể. Hơn một giờ về sau, huỳnh quang màu lưu ly dần dần được thu lại, thân thể hắn chậm rãi khôi phục như lúc đầu. Lục Trạch mở mắt ra, nhìn cánh tay trắng sáng như ngọc, trong lòng nhẹ nhõm. Mẹ ơi, suýt nữa là biến thành người pha lê, sợ muốn xỉu. Chẳng qua, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, hai tay thon dài chậm rãi siết chặt. Chợt lóe ánh sáng lưu ly, nắm đấm hắn đã biến thành màu lưu ly, lực lượng mênh mông cuộn trào bên trong. Thật mạnh, mặc dù không biết rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng nói chung là rất mạnh. Lục Trạch cảm thấy, hiện tại hắn có thể nhẹ nhàng đón đỡ công kích của Lý Lương lão sư ngày trước, đó là chưa tính tới khống phong thần thông của hắn cùng với lực lượng thần thông đang càng ngày càng hoàn thiện. Không tốt lắm, quá mạnh rồi, cảm giác bản thân quá giỏi, không được. Hôm nay phải vào trong không gian săn thú tìm một sinh vật lợi hại nào đó, có như thế mới khiến mình ý thức sâu sắc được bản thân vẫn là một con gà yếu nhất. Đương nhiên, đó không phải là đang tìm đường chết, mà là đang rèn luyện tâm tính. Lục Trạch tuyệt đối không thừa nhận đây là hành vi tự tìm đường chết, hắn nhắm mắt lại lần nữa, tiến vào không gian săn thú. Thảo nguyên quen thuộc, mùi cỏ xanh quen thuộc, Lục Trạch lại bước lên con đường săn giết quái vật, hắn tùy tiện tìm một phương hướng. Bắt đầu thông qua gió cảm nhận tin tức chung quanh, tìm kiếm con mồi. Rất nhanh, Lục Trạch đã phát hiện ra bốn sinh vật quen thuộc, chính là cự khuyển được hắc giáp bao bọc toàn thân. Nhớ lại năm đó, Lục Trạch bị bốn cự khuyển đuổi tới động thỏ, còn bị khinh nhục một hồi, giờ nhớ lại gan vẫn còn đau. Hắn nhìn bốn con cự khuyển kia, nụ cười dần dần trở nên thất đức, hiện tại ta rất trâu bò. Lần này, đến lượt ta khinh nhục các ngươi. Oanh! Tại nơi nào đó trong thảo nguyên rộng lớn, đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, toàn thân Lục Trạch hóa thành màu lưu ly, hắn đứng trong một cái hố to, cúi đầu nhìn bốn cự khuyển đang chậm rãi hóa thành tro tàn. Chỉ trong một lần công kích, đám cự khuyển mới vừa sung sướng truy sát hắn vào mấy tuần lễ trước đã toi mạng tại chỗ. Lục Trạch cúi đầu nhìn hai tay lưu ly, lực lượng vận chuyển thông suốt hơn bất cứ lúc nào, loại cảm giác sáng khói này khiến hắn nhịn không được muốn chiến đấu tiếp, ngay cả mức độ khó khi hợp nhất thần, thể. Kỹ cũng trở nên thấp hơn rất nhiều. Thời khắc này, Lục Trạch có thể nhẹ nhàng bộc phát ra lực lượng mạnh gấp đôi. Mặc dù thế lực bị tiêu hao rất lớn, nhưng chiến lực tăng lên lại vô cùng kinh khủng. Cộng với phong hệ thần thông đang ngày càng được hoàn thiện, sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ, tỉnh táo phân tích, Lục Trạch đột nhiên phát hiện, mẹ ơi, hình như mình rất mạnh, không ổn, phải tranh thủ thời gian tìm đại lão chăm xẹp nội tâm tự mãn này mới được. Bằng không, e rằng ngay cả huyền vũ cảnh phía trên linh vũ cảnh mình cũng muốn khiêu chiến một phen, đó chính là đại lão có thể dùng linh khí hóa dịch đấy. Lục Trạch nhìn cự khuyển đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Mỗi một con cự khuyển mang đến cho hắn bốn đoàn sáng màu đỏ và một đoàn sáng màu tím nhạt như của thanh lang, nhưng không có đoàn sáng ẩn chứa tin tức thần thông, hiển nhiên, đây là vì cự khuyển yếu hơn thanh lang một chút. Lục Trạch nhặt đoàn sáng lên, tiếp tục tìm kiếm lên con mồi, hiện tại, mục tiêu của hắn là loại thanh lang cao hơn 2 mét hoặc là hỏa diễm sư tử, chỉ có con mồi loại đó mới có thể dạy hắn làm người chân thật. Hơn một giờ về sau, Lục Trạch đã săn giết mười mấy con cự khuyển và một số con thanh lang thông thường. Sau đó, cuối cùng hắn đã phát hiện ra một con thanh lang cao hơn 2 mét ở tại một đồng cỏ cao cách nơi này tầm vài trăm mét. Tính cảnh giác của thanh lang cực mạnh, thời điểm Lục Trạch nhìn thấy nó đã dùng cặp mắt màu xanh lạnh lùng yên lặng quan sát Lục Trạch. Một người một sói nhìn nhau. Không một lời dư thừa, lập tức nhào tới đối phương.